Không, ta nắm lấy bờ vai mảnh mai của nàng, giận dữ, bởi vì nàng không phải trở về Thiểm Linh tộc, nên nàng mới không đem theo Đại Hắc, đúng không? Thật sự nàng có biết nàng đang đi đến đâu không? Trên mặt nàng hoa dung ảm đạm, ngã vào lòng ta khóc thổn thức, em không biết, em không thể chịu đựng nổi sự lạnh nhạt của ngài. Bức tường băng giá ta xây lên trong lòng giờ đã hoàn toàn sụp đổ, ta ôm nàng vào lòng nhẹ nhàng nói, ta làm sao có thể ghét bỏ nàng được. Thái Nhu vẫn khóc, toàn bộ oán khí tích tụ mấy ngày nay được dịp cứ tuôn trào ra theo nước mắt. Ta thật không biết có nên để nàng rời khỏi không, vẫn biết tốt nhất cho nàng là trở về Thiểm Linh cốc, nhưng nếu dọc đường nàng gặp nguy hiểm, một mình làm sao có thể ứng phó nổi. Ta vốn có lòng tin có thể giết chết đại nguyên thủ, khi biết hắn đến sa mạc, điểm yếu đó không còn là điểm yếu nữa. Ở một nơi không nước, không người như sa mạc này, thể năng và sức chịu đựng siêu việt của đại nguyên thủ hoàn toàn có thể đưa ta vào thế hạ phong. Nếu có điều gì bất trắc xảy ra với ta, không biết vận mệnh của Thái Nhu sẽ thê thảm đến chừng nào, không? Tuyệt không thể, ta không thể lại để người con gái yêu thương của ta chết được. Cho dù có gian nan đến thế nào, ta cũng phải giết chết đại nguyên thủ. Nhiệt huyết trong nội thể ta dâng trào. Hơi ấm từ thân thể Thái Nhu truyền qua, làm sự mệt mỏi của ba ngày đường như tan biết hết đi. Thiên địa tràn ngập một nguồn nhựa sống. Đại nguyên thủ là hung ma ghê gớm nhất trên đời, nhưng ta cũng là kiếm thủ xuất sắc nhất. Ai là người có ý chí đến phút cuối cùng, người đó sẽ chiến thắng. Cuộc chiến đã đến giai đoạn không thể quay đầu. Ta cúi đầu xuống, hôn lên những hạt lệ nóng ấm của Thái Nhu, hôn lên đôi môi cháy bỏng, rồi dần xuống cổ nàng. Ta để cho nhục cảm dâng trào như ngọn núi lửa bùng phát, không giữ lại bất cứ gì, cùng với Thái Nhu lên đến đỉnh Vu Sơn, phó mặc mọi chuyện phát sinh một cách tự nhiên. Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Đại kiếm sư truyền kỳ, thiêu chiến dạ lang. Sáng hôm sau, theo yêu cầu của ta, Thải Nhu thay ra một bộ chiến giáp, mặc dù hơi rộng, nhưng làm cho nàng tràn đầy anh khí, đồng thời đội mũ giáp lên, chỉ lộ ra mắt và miệng, vì bộ giáp che kín đến vậy, đến ta trong phút chốc còn cảm thấy thật khó có thể phân biệt được nàng là nam hay nữ. Thải Nhu cố ý nghênh mặt lên, ra vẻ nghiêm trọng nói, đại kiếm sư, Thải Nhu mặc bộ áo giáp này, có thể làm vệ sĩ cho ngài được chưa? Ta móc tay gõ gõ vào mũ giáp của nàng hai cái, cười, xin thứ lỗi, mắt ta nhìn không thấy áo giáp, chỉ nhìn thấy những gì bên trong áo giáp, bởi ta dùng con mắt tâm linh hồi ức. Gò má Thải Nhu ửng lên như hai áng mây hồng, đầy vẻ kiêu hãnh, nhưng cũng vô cùng sung sướng, thần thái quyến rũ rung động lòng người. Ta vừa tự trách mình sao không sớm làm cho nàng được hạnh phúc như hôm nay, vừa đi ra phía cửa lều, lúc đó bên ngoài cũng vọng lại tiếng dục chuẩn bị khởi hành. Thải Nhu nũng nịu hỏi, ngài định đi đâu vậy? Ta đáp, ta đang tìm bốn phía xem có chút bùn đất nào không, để bôi lên mặt nàng, phòng khi nàng đỏ mặt, bọn dạ lang quỷ sẽ không nhận ra nàng là Thiểm Linh tộc đệ nhất mỹ nữ. Thải Nhu giận dỗi đáp, nếu ngài không nói những lời trêu chọc thì em nhất định không đỏ mặt như thế. Ta nói, vậy chắc ta chắc sẽ mắc nghẹn mà chết mất. Vừa nói ta vừa vén lều đi ra trong tiếng phản đối giận dỗi của Thải Nhu. Bên ngoài ánh mặt trời tràn ngập, bên phải đại thảo nguyên là đường chân trời trải dài vô tận, bên trái là liên vân sơn mạch trải dài dằng dặc. Trong lòng ta bỗng tràn ngập hy vọng và sức sống, dường như không gì có thể cản trở ta lại trên con đường tranh đấu vì hòa bình của đại địa. Đó cũng là nguyện vọng của ma nữ. Lang Đặc nhất định hoàn thành việc đó cho ma nữ. Niên gia từ từ đi đến, dùng phương thức của tịnh thổ, hai tay vắt chéo trước ngực, hướng ta chào hỏi, rồi nói, muộn nhất là buổi trưa nay, chúng ta sẽ tiến nhập vào địa phận của dạ lang quỷ. Vừa nói dứt, đã thấy hắn ngây người nhìn ra phía sau lưng ta. Có thể khiến niên gia ngây người ra như thế, chắc chỉ có Thải Nhu. Thải Nhu tiến đến gần ta, học cách của niên gia chắp tay trước ngực, thấp giọng giả thanh âm ồm ồm của nam nhi nói, kính chào niên gia tiên sinh. Niên gia gật đầu, đây cũng là một cách hay. Nếu không thì cho dù nàng có không phải là người của Thiểm Linh tộc, bọn dạ lang quỷ háo sắc ắt cũng không tha cho nàng. Thải Nhu quy mãnh, bước vài bước, tay nắm kiếm, nói, tiên sinh nhìn ta đóng giả có giống không? Niên gia gật đầu lia lịa nói, rất giống. Ta từ tốn nói, ngươi tốt nhất nên nói với các anh em tướng sĩ, đừng có cả ngày ngoái đầu nhìn Thải Nhu, như vậy khả năng bị lộ sẽ ít hơn. Đến lượt niên gia đỏ mặt, chỉ biết gật đầu đồng ý. Ta quay sang Thải Nhu nói, nàng tốt nhất nên giả tâm. Bằng không dù nàng có cố ý nói giọng nam nhi thì giọng nàng nghe vẫn dễ nghe hơn đám hán tử chúng ta. Niên gia còn thêm một câu, ít nhất phải dễ nghe hơn gấp 10 lần. Vầng thái dương rực lửa giữa không trung. như một vị vua thống trị mặt đất. Bọn ta chỉ là đám phàm nhân chống đỡ trong khổ cực, vì những điều mình cảm thấy đáng giá làm mà đấu tranh, hay nói một cách dễ nghe hơn, là vì một lý tưởng nào đó mà phấn đấu. Hiện tại lý tưởng của ta là hạ sát đại nguyên thủ, vì công vì tư, ta đều có lý do để giết hắn, khi trước ta còn nghĩ có thể đuổi kịp hắn trong thời gian ngắn, đánh một trận quyết định sinh tử, nhưng đánh giá của ta đã sai lầm, thương thế của hắn không nặng như ta tưởng, vậy nên hắn mới dám xâm nhập vào sa mạc, hòng đến tịnh thổ cầu thần binh, đối phó với ta. Cuộc truy đuổi dai dẳng này chắc sẽ còn bị kéo dài. Hoặc giả một năm, hoặc giả hai năm, ai có thể nói trước được. Dãy Liên Vân Sơn đằng trước như dãy trường thành dài vô tận, khiến ta cảm thấy thật xa cách với đế quốc, ma nữ quốc. Đằng sau sơn mạch diễm lệ này là cả một thế giới khác, một lớp người khác, một phương thức du hí khác. Bên ngoài biển cát mênh mông kia, có thực là có một tịnh thổ giữa nhân gian. Đột nhiên ta chợt hiểu tại sao Thải Nhu lại muốn đến và yêu tịnh thổ như vậy, tất cả đều bắt nguồn từ sự chán ghét chiến tranh, thù hận, chết chóc. Từ lúc nàng ra đời, ngày nào cũng phải đối diện với những thứ đó, một người được giáo dục để yêu cuộc sống và tình yêu như nàng, chỉ hy vọng có một giấc mộng đẹp để tiến vào. Tịnh thổ chính là giấc mộng đẹp đó. Đại Hắc ngồi trong cái làng Thải Nhu làm riêng cho, An Nhiên ngồi trên lưng ngựa phía sau lưng Thải Nhu, thò đầu ra tò mò nhìn bốn phía. Vầng Thái Dương dần dần ngã về phía tây. Dãy Liên Vân Sơn hiên ngang nằm trước mắt, muốn đến ngọn núi gần nhất cũng phải mất đến 2 giờ đi ngựa. Người của Niên Gia rõ ràng khẩn trương hẳn lên, không còn nói chuyện nữa. Thải Nhu cũng bị tâm tình của bọn họ làm ảnh hưởng, lặng lẽ bám sát bên ta. Người tịnh thổ cưỡi Thiên Lý Đà đi phía trước bỗng dừng lại, toàn bộ đội ngũ dài như một con rắn đang trường dừng lại trên đại thảo nguyên. Biết là có chuyện xảy ra, ta quay sang Thải Nhu dặn dò, nàng đợi ở đây. Đoạn Thúc Phi Tuyết phóng lên phía trước, Niên Gia và một vài tịnh thổ nhân có thân phận, đang tụ tập lại, nét mặt nghiêm trọng. Nhìn thấy ta đi đến, Niên Gia nói, Lan Đặc công tử, chúng ta đang gặp phiền hà, ta đến bên gã, đưa mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước có khoảng vài trăm cây cột sơn đỏ được cắm thành hàng ngang, đỉnh cột lại có 4, 5 nhánh ngắn hơn tạo thành hình chữ thập, bên trên lại treo hơn 10 cái chuông nhỏ, mỗi khi gió thổi qua, đám chuông đồng loạt rung lên, nghe như có ngàn vạn u linh đang kêu khóc. Tang Nhiên hỏi, đó là cái gì vậy? Niên Gia trầm giọng, đó là cấm nhập giới tuyến của Dạ Lan Nhân lập ra, bất cứ ai là người ngoại tộc vượt qua ranh giới này, sẽ đều bị giết chết một cách nhẫn tâm. Ta nhíu mày hỏi, ngươi tính sẽ làm gì? Niên Gia cười khổ, chỉ có cách đợi ở đây, xem bọn chúng có dỡ bỏ cái cấm nhập lệnh đó đi không. Ta lắc đầu, ta không có thời gian. Truy đuổi đại nguyên thủ là việc không thể hoãn lại, càng trì hoãn lâu đối với ta càng bất lợi. Nét mặt Niên Gia trở nên trắng bệch, run run nói, nhưng bất cứ ai vượt qua biên giới đó đều là kẻ địch của Dạ Lan Nhân, bọn chúng cho dù có đổ hết máu quyết cũng không bỏ qua bất cứ người nào xâm nhập, lúc đó không chỉ không lấy được Trân Ô Thạch mà còn phải để luôn cả cái mạng lại. Ta cười nhẹ hỏi, Niên Gia có thể cho ta mượn một con Thiên Lý Đà không? Niên Gia ngạc nhiên nói, tất nhiên là được. Ta nhìn khuôn mặt đầy vẻ hoài nghi của Niên Gia nói, ngươi dùng chữ của Dạ Lan Nhân viết cho ta lên miếng lụa tịnh thổ mềm mại này. Niên Gia ngắt lời nói, bọn họ không có ngôn ngữ. Tiếng của Thải Nhu từ đằng sau vọng đến, đại kiếm sư định truyền đạt thông tin gì cũng được, để em vẽ nó ra, em biết làm cách nào để cho người Dạ Lan hiểu. Thải Nhu lấy một tấm thảm lông cừu một màu của tịnh thổ, dùng màu đỏ tươi vẽ lên đó một con sói gầy gian run rẩy ẩn nấp phía bên trong vùng cấm địa. Con sói còn ôm hơn 10 miếng Trân Ô Thạch, hình vẽ hoàn tất rồi. Ta và Niên Gia tròn mắt nhìn nhau, không ngờ nàng lại vẽ giỏi như thế. Thải Nhu vẽ xong, nhìn bọn ta cười, toàn thân vận nam trang vẫn không thể che giấu vẻ đẹp mỹ miều của nàng. Khi ta thúc giục, bọn người tịnh thổ mới tỉnh lại, treo bức chiến thư lên mình con Thiên Lý Đà. Một người trong bọn họ rút ra ngọn loan đao, hứa lên lưng Thiên Lý Đà một nhát, nó ngửa cổ lên trời rống lên một tiếng đau đớn, điên cuồng phóng về phía trước, trong giây lát đã tiên nhập vào cấm địa, biến mất trong rừng cỏ nơi đàn sói đang ẩn nấp. Niên Gia lo lắng hỏi, không biết con Thiên Lý Đà đó có vào được bên trong không, chẳng may lại quay lại thì. Thải Nhu trả lời, không cần phải lo lắng, Dạ Lan quỷ nhất định cử người canh gác nơi biên giới cấm xâm nhập, ta nghĩ con lạc đà đó nhất định lọt vào tay bọn chúng, chỉ hy vọng bọn chúng tha cho con vật khốn khổ đó. Vẻ ưu phiền của Niên Gia lại càng tăng chứ không giảm, nhưng là lo lắng làm thế nào đối phó với đám Dạ Lang chiến sĩ bị kích nộ. Ánh mặt trời uy hiếp khắp nơi trên sa mạc cũng không đi ngược lại quy luật của vũ trụ, cũng phải nhường chỗ cho ánh chiều tà buông xuống trên khắp thảo nguyên, gió lạnh thổi đến từng trận. Theo như Niên Gia nói, nhiệt độ trên sa mạc chênh lệch rất lớn, lúc có ánh mặt trời thì giống như lò lửa luyện kiếm, đêm đến lại biến thần thế giới vô tình băng hàng thấu cốt. Ngồi bên đồng lửa, không cởi áo giáp ra chờ đợi thật vô cùng khổ sở. Niên Gia đứng ngồi không yên, căng mắt nhìn về khu vực phía sau giới tuyến, một thế giới thâm trầm hắc ám, Liên Vân Sơn Mạch càng giống một con rồng khổng lồ đang ngủ nhưng bất cứ lúc nào cũng có thể vùng dậy nuốt chửng con người. Hải Nhu dựa vào người ta, trong tay ôm đại hắc đang ngủ trong lòng, phi tuyết phủ phục sau lưng ta, tạo thành một khối vững chắc nương tựa vào nhau. Ngọn lửa trước mắt cháy rực sáng, mỗi khi gió thổi tới lại nghe tiếng gỗ cháy lách tách, lửa bừng lên, kèm theo một luồng khói đen. Đinh! Thanh âm phát ra từ ma nữ nhận sau lưng ta. Chúng nhân đều quay lại nhìn. Hải Nhu kinh ngạc kêu lên, kiếm sau lưng ngài phát tiếng, ta không ngạc nhiên như bọn họ. Vài ngày trước ở ven hồ cạnh thập bát cự nhân, khi ta chạm vào thân nhận, một đạo nhiệt khí truyền vào tay ta, nhưng sau đó biến đi rất nhanh. Khi ta thử lại một lần nữa thì quái sự lại không hề xảy ra, khiến ta ngỡ rằng cảm giác của mình nhầm. Nhưng hôm nay khi âm thanh trong trẻo đó phát ra, thì quả là sự thật mà mọi người đều nghe thấy. Ta bật lên, trầm giọng nói, chiến hận đến rồi, đại hắc đứng dậy, lông mao dựng đứng lên, hướng phía Liên Vân Sơn Mạch cổ họng phát ra tiếng gừ gừ, nếu không phải Thải Nhu đang ôm chặt lấy nó, chỉ sợ nó giả vọt về phía đó rồi. Phi Tuyết cũng dậy theo, tiến đến cạnh ta. Ta phi thân lên ngựa, trong lúc đám người Niên Gia còn đang hỗn loạn, nhằm hướng đại hắc đang giận dữ sủa mà chỉ rõ, một đạo cảm giác kỳ dị vô danh truyền từ ma nữ nhận vào sống lưng ta, khiến ta có thể cảm thụ được toàn bộ hoàn cảnh xung quanh, và cả sự tồn tại của đám địch nhân. Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Đại kiếm sư truyền kỳ, lực vãn cuồng lang.ta phi ngựa lên phía trước trên đồng cỏ rộng lớn, vào một đêm đen không trăng không sao thế này. Cái gì cũng không nhìn thấy. Tất cả chỉ dựa vào một loại trực giác giống như bản năng của dã thú. Nguy hiểm đã gần kề. Mỗi bộ tộc du mục đều có một phương thức tác chiến riêng của bộ tộc đó. Bộ tộc Dạ Lang nhân chỉ ẩn hiện trong đêm như bầy sói đói. Mỗi khi bầy sói thấy con mồi, thì chúng nhảy sổ vào vồ xé con mồi thành từng mảnh vụn. Hiện tại ta chính là con mồi đang bị bộ tộc này săn đuổi. Từ trước mặt và cả hai bên tả hữu, có những tiếng động khẽ đồng thời truyền lại, ta hú dài một tiếng, gập người thò tay xuống hai bên bụng Phi Tuyết, rút ra hai cây đại bổn cương mâu. Không cần ta điều khiển, Phi Tuyết tự nhảy vọt lên không, tránh được hai sợi dây vừa được tung ra để quấn chân nó, khi vó Phi Tuyết vừa chạm đất, cũng là lúc bọn ta bị bao vây trong nguy khốn. Trong bóng tối, thật khó phân đối phương có bao nhiêu người, chỉ thấy trái phải đồng thời đều có vài người công tới. Hai tay hai trường mâu, ta đâm, chém, gạt nhanh như thiểm điện. Có tiếng kêu la thảm thiết, một vài tên trúng mâu quay vài vòng trên không, rồi té nhào xuống đất, thương thế xem ra không nhẹ chút nào. Vẫn chưa đến thời điểm đại khai sát giới. Một tên đánh lén khác muốn nhảy lên lưng ngựa, bị ta quay mâu quét văng xuống đất, va mạnh vào mấy tên khác đang định nhảy chồm tới tấn công Phi Tuyết. Phi Tuyết tung cả bốn vó lên, lao tới như bay, làm cho đối phương không kịp hình thành thế trận bao vây ta được nữa. Trước mắt ta, hàng quang lóe sáng, hai cây trường mâu từ dưới đâm lên, nhắm ngay yết hầu Phi Tuyết. Ta quát lớn, hai cây trường mâu của ta múa thành một vòng tròn, một mặt để xua đuổi đám hung đồ ào tới như ong vỡ tổ, mặt khác để gạt hai cái mâu đang đâm tới trước mặt. Soảng soảng, mâu của đối phương bị kích văng khỏi tay. Ta quay ngược trường mâu, dùng cán thúc vào bụng chúng, khi hai tên đó té lăn nhào xuống đất, thì Phi Tuyết đã vượt qua chúng. Đám Dạ Lang nhân này chắc trời sinh dạ nhãn, nếu không làm sao chúng có thể đột kích trong điều kiện tối đen như vậy được. Phía trước, tiếng vó ngựa vang lên dữ dội trong bóng đêm. Ta chợt hiểu, hồi nãy chỉ là mấy đội bộ binh ỷ vào bóng đêm tập kích, đám kỵ binh này mới chính là bọn đầu não chân chính. Phi Tuyết ngẩng cổ hí dài, lại nhảy vọt lên không. Lúc này, mắt ta đã quen với bóng tối, lại nghe tiếng bốn thất ngựa đang dàn hàng ngang tiến tới, không biết theo sau chúng còn bao nhiêu người ngựa nữa. Hào khí dâng lên, ta hét lớn một tiếng, lao thẳng về phía trước, xung kích. Đối phương đồng thanh hú lên, u u u, giống như một bầy sói đang tru trên thảo nguyên. Keng keng keng keng, ngay cùng lúc phi sát đến bên ngựa đối phương, ta dùng hết sức, giáng hai cây trường mâu với sức mạnh ngàn cân vào chúng. Đối phương mấy tên ở gần nhất, cả người và mâu đều bị đánh văng ra khỏi ngựa. Trong chớp mắt, đối phương người ngựa liên tiếp té nhào, ta cũng không biết mình đã hạ được bao nhiêu tên nữa. Áp lực nhẹ bỗng đi, thì ra ta đã đánh tan đội kỵ binh, đến tận hậu phương của quân địch. Trong đêm tối, đội ngũ của chúng hoàn toàn trở nên rối loạn. Ta cười dài, quay ngược đầu ngựa lại, tiếp tục đánh giết tới. Đầu mâu vừa đánh văng một đám địch nhân, phía sau gáy ta chợt có tiếng gió vụt tới. Trong tâm khẽ rung. Đòn đánh lén này, vô luận tốc độ cùng thời gian đều đã được tính toán kỹ càng, chứng tỏ đối phương là một hảo thủ, không lẽ đây chính là Phi Lan Chiến Hận. Hồi mâu đã không còn kịp nữa, ta quát lớn một tiếng, tay trái quẳng mâu lên trời, thuận thế rút ma nữ nhận ra khỏi vỏ một đoạn. Tông, một kiếm của đối phương kích chúng thân nhận. Người đó không ngờ trong hoàn cảnh hiểm nghèo như vậy mà ta vẫn đỡ được nhát kiếm đó, bèn giật ngựa định thối lui. Thả cán để cho ma nữ nhận ra lại vào vỏ, ta vươn tay lên chụp lấy cây mâu đang rơi xuống, cương mâu vung tả gạt hữu như con rồng, tiếp tục xông tới trước. Một tiếng thét kinh hãi của một nữ tử truyền lại, chính thị là nữ tử bị ta đánh văng xuống ngựa lúc trước. Ta kìm ngựa quay đầu quan sát, một thân hình cân đối, khỏe mạnh từ dưới đất bật lên. Ta vung mâu, định dùng thân mâu gõ vào đầu nàng ta, thì nữ tử đó lăn tròn mấy vòng, rồi bật ngồi dậy. Từ tay cô ta, một ánh thép lạnh chớp lên, chém vào chân phải phía sau của Phi Tuyết. Ta cười lạnh trong lòng, nếu Lan Đặt Ta mắt đang mở trừng trừng đây, lại để cho nàng chém trúng chân Phi Tuyết, thì uổng cho người đời gọi ta là Đại Kiếm Sư. Tay hạ xuống, mũi mâu cắm sâu xuống đất. Tông, thanh kiếm của cô ta chém mạnh lên đại bổn mâu, cây mâu vẫn đứng yên vì đã cắm sâu xuống đất. Ta buông tay khỏi mâu, thuận thế cúi xuống kích vào gáy cô ta một quyền. Cô ta hoàn toàn bất ngờ, vì nghĩ rằng tay ta đang giữ thân mâu, nên khi quyền phong áp tới, mới phát hiện ra. Quá muộn rồi. Bốp, cô ta ngã sấp xuống. Thuận tay, ta nắm lấy cổ áo, nhấc cô ta lên, để vắt ngang mình ngựa. Triển khai thần lực, thanh mâu trong tay trái biến thành hàng vạn mâu ảnh, đám chiến sĩ kia vội vã thối lui nhanh như gió. Tay phải rút trường mâu đang cắm đất ra, ung dung tra nó vào cái bao đặc biệt đặc chế ở dưới bụng Phi Tuyết. Tiếng huyên náo, la hét sôi lên sùng sục khắp bốn bề, khiến ta biết nữ tử này là nhân vật quan trọng. Mặc dù được giấu trong lớp hộ giáp làm bằng da sói, ta vẫn cảm nhận được một cơ thể mềm mại, đàn hồi và tràn đầy nhựa sống đang áp sát vào người ta. Phi Tuyết tung cả bốn vó lên phi nước đại, quay đầu trở lại. Trước mặt ta, lửa cháy rực trời. Tiếng rầm rập của bầy thiên lý đà đang chạy vang lên, chấn động cả đại địa. Niên gia dẫn đầu, tay cầm trường mâu dài 12 thước, dẫn đám viện binh xông đến. Ta siết chặt dây cương, Phi Tuyết dựng đứng lên, trong lúc hai chân trước đang còn vùng vẫy trên không, hai chân sau quay một vòng, khi chạm đất thì người ngựa đã đổi hướng, đối diện kẻ thù đang xông tới. Trong ánh lửa phía sau, đội hình địch nhân đã dàn trận thành hình tam giác xông tới, ngay đỉnh tam giác là một tên dạ lang quỷ cao lớn, đầu trùm mũ giáp đầu sói, toàn thân che kín trong bộ giáp trụ làm bằng da sói, chỉ lộ ra hai tay với cơ bắp rắn chắc như thép, cổ tay đeo vòng sắt mà thôi. Không cần niên gia giới thiệu, ta cũng biết đó là Phi Lan Chiến Hận. Thân thể hắn ta tràn đầy nét tự tin. Chỉ nhìn qua, ta cũng biết đối phương chính là đại địch không dễ chơi của mình. Chiến Hận đột nhiên kìm cương, dừng ngựa lại. Đám người theo sau như biết trước hắn sẽ dừng lại, nên tất cả đều kìm cương dừng ngựa, dàn thành hàng ngang, cách ta khoảng 30 thước, làm nổi bật một mình Chiến Hận tràn đầy khí thế đứng ở trận tiền. Niên gia thúc lạc đà, Thái Nhu cùng Đại Hắc cũng thúc ngựa, chạy đến hai bên ta. Chiến Hận nhìn ta trừng trừng, về sự có mặt của niên gia, hắn ta hoàn toàn không một chút hứng thú. Ngoại trừ tiếng đuốc nổ lách cách trên tay những đám tịnh thổ nhân ở phía sau, ta chỉ còn nghe tiếng gió hú không ngừng trên đại thảo nguyên hay thánh nguyên như cách gọi của người thiểm linh nhân. Niên gia định lên tiếng, Chiến Hận mắt vẫn không rời khỏi mặt ta, đưa tay ra hiệu, không cho niên gia nói, rồi hỏi với giọng lạnh băng. Trên người đang mặc chiến giáp ma nữ quốc, các hạ có phải là Lan Đặc không? Bấy giờ ta mới có thời gian nhìn chiến lợi phẩm đang nằm vắt ngang trên mình ngựa. Cái mũ sắt đã rớt khỏi đầu cô ta, mái tóc đen dài óng ả sổ xuống, tuổi còn khá trẻ. Ta nhìn cô ấy, cười nhẹ rồi ngẩng đầu lên, nghênh đón ánh mắt lăng lệ như lưỡi kiếm của Chiến Hận, nhẹ nhàng nói, bổn nhân chính thị Lan Đạt. Chiến Hận ngửa mặt lên trời, hú lên một tiếng, ta gặp may rồi, Niên gia ở bên cạnh ta lào bào, không ngờ hắn nói tiếng đế quốc còn tốt hơn ta nữa. Ta không để ý đến lời Niên gia vừa nói, toàn bộ tâm thần ý ta đều tập trung vào Chiến Hận, toàn thân hắn đầy sát khí, có thể trở mặt chém giết bất cứ lúc nào. Chiến Hận nói, Lan Đạt, giá ngươi rất cao. Ta lạnh giọng hỏi, ai là người trả tiền thuê ngươi giết ta? Chiến Hận nói, điều này là bí mật nghiệp vụ, ta không thể cho ngươi biết được. Lan Đạt, ngươi có đủ bản lĩnh để đơn kiếm thắng được 500 Dạ Lan chiến sĩ của ta không? Ta cười nhẹ, ngươi tựa hồ quên nữ nhân của Dạ Lan tộc đang ở trong tay ta. Chiến Hận mặt không đổi sắc, hờ hững nói, Hàn Sơn Mỹ chính là muội tử của Phi Lan Chiến Hận ta, cũng chính là hôn thê của Sa Mạc Chi Vương, Đỗ Biến. Nếu ngươi thích thì cứ ra tay sát hại nó đi, nhưng đừng nghĩ rằng ngươi có thể toàn thây để xuyên qua sa mạc, truy sát đại nguyên thủ. Ta thầm chấn động, Chiến Hận hoàn toàn không nói ngoa, chính xác là có người thuê hắn đối phó với ta, nếu không làm sao hắn biết rõ hành tung của ta như vậy. Người đó là ai? Tuyệt đối không phải là quận chúa, nàng là một trong những người mong muốn ta giết đại nguyên thủ nhất, nàng ta không xuẩn ngốc để tìm cách ngăn trở ta truy sát đại nguyên thủ. Nhưng người đó là ai? Ta thực sự không nghĩ ra. Niên gia hét lớn, không công bằng, ngươi đã đáp ứng là nếu đơn đã độc đấu thắng ngươi, thì có thể lấy Trân Ô Thạch. Chiến Hận nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất, thóa mạ, ngươi không có nghe là sói luôn luôn kết thành đàn để đi săn mồi hay sao? Tổ tiên ta chính là sự kết hợp tôn quý giữa sinh mệnh người và sói, một nửa dòng máu đang chảy trong người chúng ta chính là dòng máu sói. Cho dù các ngươi chỉ có một người, hay là có đến trăm vạn người, chúng ta luôn chỉ có một phương thức tác chiến của sói, ngươi có hiểu không? Đồ chó ngốc tịnh thổ, Niên gia thấy hắn tráo trở như vậy, mặt đỏ bừng lên, nổi giận thật sự. Chiến Hận là một nhân vật lừng danh, không ngờ lại trở mặt lật lọng, khiến cho một tịnh thổ nhân ưa chuộng hòa bình, hàm dưỡng rất cao như Niên gia, cũng phải nổi sát khí. Dạ Lan nữ trong lòng ta hơi động đậy, hình như cô ấy đã tỉnh lại. Ta giận dữ quát lên, ma nữ nhận rút ra khỏi vỏ nhanh như ánh chớp, nếu ta không giết Hàn Sơn Mỹ, thì người đời sẽ nói ta sợ, Sa Mạc Chi Vương, Đổ Biến. Chiến Hận, câu nói của ngươi đã hại chết muội tử của ngươi rồi. Kiếm quang ánh lên, Dạ Lan nữ Hàn Sang Mỹ vừa lật người trở lại, mũi ma nữ nhận đã điểm tới yết hầu nàng ta. Chiến Hận hét lớn, hãy khoan, ma nữ nhận lập tức ngưng lại, mũi nhận vẫn đặt lên yết hầu nàng ta. Bây giờ ta mới thấy dung mạo của Hàn Sơn Mỹ. Cô ta có thể không có nét mỹ lệ kinh tâm động phách như Thải Nhu, da mặt thậm chí hơi thô ráp, lấm tấm tàn nhang. Nhưng đôi mắt lớn linh động, đen và sáng, tuy thần sắc lúc này đang lộ nét kinh hoảng, nhưng ta vẫn thấy được mị lực nhiếp phách câu hồn trong ánh mắt của cô ta. Từ tư thế đang nằm sấp, cô ta chuyển sang nằm ngửa, cơ thể ôn nhu mềm mại đàn hồi tuy hơi ốm, nhưng không lộ xương, càng làm tăng mị lực động lòng người. Có thể tưởng tượng ra được bất cứ ai khi giao chiến với cô ta, đều có cảm giác vừa yêu vừa hận. Chẳng trách Sa Mạc Chi Vương, Đỗ Biến chọn cô ta làm hôn thê, nhưng cũng có thể đám Dạ Lan quỷ và đám cường khấu của Sa Mạc Liên Minh thông qua hôn ước này. Bộ ngực mềm mại của cô ta đang nhấp nhô theo nhịp thở gấp, mặc dù không dám có bất cứ cử động nào vì sợ ta hiểu là nàng đang tìm cách thoát thân. Chân đang rũ xuống bụng ngựa, gương mặt nhu mì, mềm mại dưới mái tóc đen dài ngước lên, cô đưa mắt nhìn trời, cố tình không nhìn ta. Chiến Hận nhìn ta căm thù, ngươi dám giết nó sao? Hàng trăm chiến sĩ sau lưng hắn nhất tề đưa kiếm lên, hô lớn để thị uy, khí thế hừng hực. Bọn người bên Niên gia sắc mặt trắng bạch. Ta nhìn qua Thải Nhu, cặp mắt đẹp của nàng ánh lên nét hiếu kỳ, như đang đánh giá cô tù binh đang ở trên lưng ngựa, trong tư thế nằm hết sức kỳ quái này. Đại quân của Chiến Hận, đối với ta, dường như không tồn tại. Nhìn Thái Nhu, ta cười nhẹ, lát nữa, khi động thủ, nàng hãy đi cạnh ta. Thái Nhu gật đầu đồng ý, nàng biết là ta sẽ liều chết để bảo vệ nàng, và nàng cũng sẵn lòng vì ta mà chết. Chiến Hận phẫn nộ hét lên, Lan Đạt, ngươi có nghe ta nói hay không? Ta lạnh lùng nhìn sang tên lãnh tụ giảo quyệt, tàn bạo, tham lam, không thủ tính của Dạ Lan tộc. Ngươi hãy đem Trân Ô Thạch để đổi người, nếu ngươi nói một tiếng không, ta sẽ một kiếm kết liễu muội tử của ngươi. Ngươi cũng đừng quên báo cho Đỗ Biến biết là hôn thê của hắn đã chết, tiện thể báo luôn với hắn là Hàn Sơn Mỹ chết vì ngươi tiếc mười mấy cân Trân Ô Thạch. Chiến Hận sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, toàn thân run rẩy, mắt đỏ ngầu hung ác, nghiến răng nói, ta quyết không tha ngươi đâu. Ta bật cười khanh khách, nhẹ nhàng nói, ai cần ngươi tha ta, ngươi giao Trân Ô Thạch, ta lập tức thả người. Chúng ta lập tức sống mái một phen, bất kể bên ngươi là một con sói hay là một vạn con sói, cũng một mình lang đặt ta ứng chiến. Xem ngươi có thể thu hồi lại Trân Ô Thạch, hay là ta rời khỏi đại địa. Niên gia phản đối, công tử, ta gạt ngang, đừng nói nữa. Trong mắt Chiến Hận ánh lên nét khó hiểu, hắn trầm giọng, ngươi nói có thật không? Ta ngửa mặt lên trời, cười dài, Trân Ô Thạch đến tay, tức khắc thả người. Lang đặt ta không thể vì ngươi mà gánh xú danh không thủ tính. Chiến Hận biết ta đang châm chọc hắn, nhưng nhẫn nại không nói năng gì, khoát tay ra sau lưng làm dấu. Ngay tức khắc, một tên thúc ngựa phóng lên, xách theo một túi đồ rất nặng. Niên gia ta a một tiếng, không ngờ rằng Chiến Hận lại đem theo bên người thứ bảo thạch mà ai cũng mong cầu này. Chiến Hận nói, vốn dĩ, ta muốn đem người nào mà dám chọc giận các dạ lang chiến sĩ của ta, rồi bắt nuốt sống Trân Ô Thạch, sau đó mổ bụng lấy ra. Tình hình bây giờ thì cũng tương tự thôi, quay sang tên chiến sĩ, hắn hét lớn, giao đồ đi. Tên chiến sĩ đó thúc ngựa chạy lên, quăng cái bao da sói ngay trước mặt ta, rồi quay ngựa chạy về. Bịch, Trân Ô Thạch rớt xuống đất, ngay trước mặt. Lúc này, hai bên người ngựa đều yên lặng đến cực điểm. Ta đưa mắt sang Niên Gia đang ngồi trên lưng Thiên Lý Đà. Cả hiểu ý, liền buông cương, phát ra mấy tiếng huýt dài ngắn khác nhau. Thiên Lý Đà lần lượt quỳ hai chân trước, đến hai chân sau, rồi ngồi xuống. Ta và Thái Nhu đã thấy rồi nên không lấy làm lạ. Đám Thiên Lý Đà này biết nghe còn hơn ngựa, đương nhiên Phi Tuyết là ngoại lệ. Niên Gia nhảy xuống, cầm cái túi da sói lên, mở dây cột miệng túi, nhìn vào túi. Mặt lộ rõ nét kinh ngạc và vui mừng, nhìn ta gật đầu. Ta bình tĩnh nói, đem cái túi cột vào Yên Phi Tuyết cho ta. Niên Gia tuân lệnh, mặt không giấu nổi nét lo lắng. Tuy gã tin tưởng ta, nhưng đối thủ trước mặt là Phi Lang Chiến Hận cộng thêm 500 chiến sĩ, e rằng lòng tin của gã đối với ta bây giờ không còn một giọt. Chiến Hận lạnh lùng nhìn ta, tuyệt đối lãnh tĩnh, đó chính là tâm cảnh của một chiến sĩ kiệt xuất trước khi huyết chiến. Ta nhìn Niên Gia hét lớn, các người lùi sau 100 bước. Niên Gia nhíu mày, công tử. Thái Nhu vung roi thúc ngựa thối lui, hướng Niên Gia hô, Niên Gia tiên sinh. Nàng thể hiện sự phục tùng và tin tưởng hoàn toàn vào ta, một nam tử hán trên chiến trường. Niên Gia cắn răng nói, nếu ngài chết, chúng ta cũng sẽ liều chết, quyết không đào tẩu. Đây là cách báo đáp của Tịnh Thổ Nhân đối với bằng hữu, rồi dẫn chúng nhân từ từ rút lui. Đợi Niên Gia rút lui xong, ta thu hồi ma nữ nhận, nói nhỏ với Hàn Sơn Mỹ, cô về đi. Cặp mắt long lanh của Hàn Sơn Mỹ nhìn ta thăm thẳm, vặn người ngồi dậy, nhảy xuống đất, chạy về phía Chiến Hận. Lúc này ta mới phát hiện là Hàn Sơn Mỹ cao hơn cả Thái Nhu, cao gần bằng ta, gây cho người đối diện một ấn tượng sâu sắc. Chiến Hận đợi cô ta chạy vào trong trận, thô bạo hét lớn, ngươi đúng là một tên ngu ngốc, nhưng cũng đúng là một tay hảo hán. Sau khi ngươi chết, ta sẽ ban cho ngươi một ân huệ, là được an táng ngay tại đây. Ta ngửa mặt lên trời, cười dài, ta hy vọng ngươi sẽ hiểu những lời ngươi vừa thốt lên là ngu xuẩn như thế nào. Trời đã tờ mờ sáng, bình minh đã ló dạng. Trong ánh sáng nhỏ nhoi đó, 500 chiến sĩ của Chiến Hận đã dàn thành hình chữ nhất ngay trước mặt, cách ta khoảng 50 bộ, binh khí cầm tay, chuẩn bị chiến đấu. Một góc đại thảo nguyên, bây giờ, chiến giáp dày đặc như mây. Chiến Hận huýt lên một tiếng tựa như sói tru, đám dạ lang sau lưng hắn cùng nhất tề tru lên theo, y hệt như một bầy sói đói đang ngước mặt lên trời gào rú. Tiếng ngựa rộ lên, hai đội nhân mã từ hai đầu chữ nhất đồng thời lao tới, bọc sang hai bên cánh để giết ta. Hào khí trào dâng, ta hú dài, hai đùi kẹp chặt bụng ngựa. Phi Tuyết vốn cùng ta tâm ý tương thông, trong chớp mắt đã đạt tốc độ tối cao, lao tới trước như án mây trắng, tránh bị tiếng đánh ở hai cánh, công trực diện vào vị trí Chiến Hận đang thống suất. Chiến Hận mặt hơi đổi sắc, không ngờ ta xuất phát sau mà lại vượt lên trước, khoát tay ra hiệu, hai chiến sĩ kế bên tiến lên cản lại, chính diện nghênh chiến. Vốn dĩ hai cánh của đối phương tính đánh vào hai bên hông ta, giờ hai cánh đó đã trở thành tập hậu. Ta giờ đang bị hãm trong trùng vây của chúng. Trong màn đao quang kiếm ảnh lóa mắt, Chiến Hận từ từ lui về phía sau, chủ ý của hắn là để thuộc hạ trước hết thăm dò thực lực, sau đó là nhằm tiêu hao thể lực và khí thế của ta. Ta sẽ cho hắn thấy là hắn đã phạm sai lầm lớn như thế nào. Ken, thanh ma nữ nhận vốn cùng ta huyết nhục tương liên đã ra khỏi vỏ. Hai cây đại thiết bổng to bằng cánh tay người, đánh mạnh vào đầu ta, đó là hai tên tả hữu cận vệ bên cạnh Chiến Hận, thân thể cao to tráng kiện hơn các tên khác nhiều, rõ ràng đây là hai tên trợ thủ, thuộc loại đặc cấp dũng sĩ chuyên xung phong hãm trận. Nếu ta có thể một kiếm hạ hai tên này, thì sẽ đập tan uy thế của chúng. Ta vung mũi kiếm đâm lên, tong tong hai cây đại thiết bổng bị hất văng ra hai bên, phi tuyết lao thẳng vào giữa chúng. Hai tên đó quả không hổ danh lực sĩ, cây cự bổng chỉ bị đánh dạt ra một chút, lập tức quay bổng về, một cây đập vào đầu, cây kia đập vào hông ta. Ta nghiêng người sang trái, tránh cây bổng đang quét vào đầu, toàn lực vận ma nữ nhận chém thẳng xuống cây bổng đang quét vào bụng, vào chỗ gần tay cầm bổng của hắn. Xoẻn, cây thiết bổng chỉ còn một đoạn ngắn, tên lực sĩ đó hoàn toàn bất ngờ, mất thăng bằng, ta thừa cơ tung ra một cước trúng vào bụng hắn. Đồng thời, ma nữ nhận như một ánh chớp chém sang bên phải, chặt đứt cây bổng đang thu về. Lúc này, tên kỵ sĩ bên trái mới văng xuống đất nghe bùng một tiếng, kế tiếp tên bên phải cũng té lăn nhào xuống đất. Xoẻn xoẻn ken ken, thừa lúc trận địa của địch đang bị rối loạn, ta xông vào trận, ma nữ nhận như một con ác long không ai có thể kiềm chế, chặt gãy một hơi hết mười mấy vũ khí thuộc đủ loại như đao, mâu, kiếm, giáo, mát, búa, đối phương người ngựa liên tiếp té nhào, phi tuyết cũng đã tiến sâu vào trận địa mấy chục bước. Chiến Hận kinh hãi phát hiện rằng ta và hắn giờ đã đối mặt, không còn tên thủ hạ nào ở giữa hắn và ta nữa. Cầm tặc tiên cầm vương, đánh rắn phải dập đầu, đây chính là chiến lược của ta. Cho dù Lan Đặc ta có mạnh cỡ nào thì cũng không có khả năng thắng 500 tên Dạ Lan chiến sĩ hung ác, ngoan cường này nổi. Lợi dụng sự linh hoạt và tốc độ kinh người của Phi Tuyết, cùng với thanh kiếm ma nữ sắc bén vô song này, ta mới có thể cùng Phi Lan Chiến Hận huyết chiến, quyết định thành bại, thắng làm vua, thua làm giặc. Chiến Hận thấy ta xông tới với thanh thế vô cùng dữ dội, biết là không thể tránh được. Hắn hét lớn, múa tiếp cây đại thiết mâu trong tay, hóa thành hàng vạn cây mâu, mâu ảnh rợp trời, đâm tới. Ma nữ nhận cũng vạch thành một vòng quanh Phi Tuyết, máu phun như suối, bốn tên đã bị chém chết. Sau khi giải tỏa thế công khốc liệt của chúng, ma nữ nhận hóa thành một đạo cầu vồng, chém thẳng vào mũi mâu của Chiến Hận, mâu kiếm chạm nha, phát ra một tiếng keng ngân dài. Mâu ảnh rợp trời đã tan biến, sắc mặt Chiến Hận cực kỳ kinh hãi, cả người và ngựa bị nhất kiếm quán mãn thần lực của ta chấn lui hai bước. Nhưng đầu mâu của hắn chỉ bị khuyết một lỗ, vì khi chạm vào ma nữ nhận, hắn đã khéo léo xoay mâu chuyển hướng, hóa giải bất lực chém trực tiếp của ta. Thật không hổ danh là lãnh tụ kiệt xuất của Dạ Lan tộc. Nhưng lúc hắn bị thối lui, ma nữ nhận hàng quang đại thịnh, lại bức thối một đợt công kích nữa của địch, hai tên bị chém vào bả vai, máu phun đầy trời. Quay sang Chiến Hận, khi hắn chưa kịp phát động công kích, ta nắm thế chủ động, vung kiếm chém tới. Ma nữ nhận như một ánh chớp, phá tan màn đêm đen tối, hướng Chiến Hận chém tới. Chiến Hận hét lớn, thiết mâu phóng ra nghênh tiếp. Tông, mũi kiếm lại kích trúng mũi mâu. Chiến Hận toàn thân rung lên, ngã ra sau, tránh mũi kiếm với sức mạnh ngàn cân đâm thẳng tới, vung mâu hóa thành bốn cây mâu, hư hư thật thật nhắm ta đâm tới. Trong chớp mắt, kiếm và mâu chạm nhau hơn 20 lần. Ken, cây mâu của Chiến Hận chỉ còn nửa khúc, hắn lui về sau. Bọn Dạ Lan chiến sĩ tứ bề lại ào ào giáp công. Không một tiếng động, ma nữ nhận lại nằm trong vỏ, hai cây trường mâu từ bụng ngựa lại ở trong tay ta. Trong lúc Chiến Hận thay đổi cây thiết mâu khác, ta vung mâu lúc quét, lúc đâm, lúc chém, lúc gạt khiến mười mấy tên Dạ Lan chiến sĩ người ngựa đều té nhào, làm mấy tên bên ngoài bị cản đường, không xông vào giáp công được. Chiến Hận bộc phát hung tính, lại thấy thanh ma nữ nhận mà hắn rất cố kỵ đã nằm trong vỏ, hét lớn cầm mâu xông tới. Ta cất bớt một cây, hai tay cầm một cây mâu, xông lên. Lấy mâu đối mâu. Mặt trời đã lên, phương đông đã rực hồng, chiếu sáng lên chiến địa. Tinh tinh tong tong, hai mâu va chạm với nhau không dưới 30-40 lần. Trong lúc hai ngựa giao kề, cán mâu của ta thừa lúc hắn sơ hở, kích xuống chúng đùi trái của hắn. Chiến Hận thét lên một tiếng đau đớn, hồi mâu đỡ thế mâu kế tiếp của ta, rồi bỏ chạy về đám người của hắn. Ta giục ngựa rượt theo, địch nhân lớp lớp cản lại. Cây mâu bên trái lại nằm trong tay, song mâu như độc long đằng không, những tên truy cản lớp lớp té nhào khỏi ngựa, không một ai đủ sức ngăn cản Lan Đặc ta dù chỉ một khắc. Ta thi triển toàn lực, nếu để cho chiến hận thoát khỏi sự truy kích của ta, thì trận chiến này, kẻ thất bại chắc chắn là ta. Sắc mặt chiến hận lộ rõ nét kinh hãi. Mâu của ta lại phóng tới, nhằm hắn mà công kích. Trước áp lực của cặp mâu trên tay ta, hắn ta dần dần kém thế, lại thêm thương thế không nhẹ, máu trên đùi chảy ướt đẫm, như muốn té khỏi ngựa, nhưng vẫn kiêu dũng chống trả, mâu thế vẫn không rối loạn. Tứ bề địch nhân điên cuồng ào lại cứu viện. Một kiếm đâm vào cạnh hông ta. Chính thị là Hàn Sơn Mỹ. Tâm trung chấn động, ta cũng sắp kiệt sức, sức chịu đựng của chiến hận quả thật kinh người, ta khó lòng chế phục được hắn trong thời gian ngắn được. Lựa chọn tối ưu bây giờ phải là vị hôn thê của Sa Mạc Chi Vương. Hai thanh đại bổn mâu tấn tốc thu hồi lại. Nhưng những người khác cũng đang thối lui, nhất thời thế công của hai bên tạm dừng lại. Hàn Sơn Mỹ chợt phát hiện là chỉ còn một mình cô đang tấn công ta. Ta cười dài, mâu đã nằm dưới bụng ngựa, ma nữ nhận lại ra khỏi vỏ. Hàn Sơn Mỹ đã bị ta đánh cho thất đảm, đang định thối lui, thì ma nữ nhận đã chém tới. Ken, thanh kiếm cô ta đã bị chém gãy, tay trái ta chặt vào cổ cô, thuận tay kẹp cô ta lên mình ngựa, quay người trở về, không có tên nào kịp ngăn cản. Cho đến khi ta ra khỏi trận địa, chiến hận mới thống suất thủ hạ rượt theo. Niên gia chạy ra nghênh đón, ta quay đầu ngựa lại, hướng về phía chiến hận đang truy đuổi, hét lớn, dừng ngựa lại. Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh.